Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 329. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ủa, câu nói này là vì sao? Kỳ Giao Quang nhìn cô. Dư An Ninh nói, mấy lần xuống mổ, tôi đều có mặt, có lúc bóng người đó có thể nhìn thấy tứ chi, có lúc chỉ nhìn thấy một cái bóng. Kỳ Giao Quang gật đầu, có tứ chi thì có thể là người. Nhưng cũng không loại trừ khả năng khác, ví dụ như xác sống lại, ví dụ như cương thi. Kỳ Giao Quang không nói ra những điều này, sợ dọa Dư An Ninh. Được rồi, cảm ơn cô đã nhắc nhở, cô đã cho tôi một hướng đi mới. Kỳ Giao Quang cười nói, Dư An Ninh đỏ mặt, không cần khách sáo, vậy tối nay cô cũng xuống sao? Đương nhiên rồi, Dư An Ninh nói, tôi vốn là người thuộc nhóm xuống mộ, chỉ cần xuống mộ, tôi đều phải đi. Kỳ Giao Quang nghe vậy, vậy ở đây còn có người không cần xuống mộ sao? Đúng vậy, tuy chúng tôi đều là làm khảo cổ, nhưng phân công lao động khác nhau. Bên trong mỗi một nhóm lại phân chia rất chi tiết, có người phụ trách dò đường, có người phụ trách giải quyết cơ quan. Việc phân chia này phụ thuộc vào năng lực, khả năng của từng người. Còn có người phụ trách vận chuyển di vật, còn những người ở bên ngoài này, không cần xuống mộ, bọn họ phụ trách việc phục chế di vật. Nghe Dư An Ninh phổ cập kiến thức, Kỳ Giao Quang suy tư gật đầu, sau đó nói. Vậy cô có biết giáo sư Hạ không? Ông ta là người cần thuộc nhóm nào? Có cần xuống mộ hay không? Giáo sư Hạ kiện sao? Ông ta không cần, ông ta phụ trách phục chế di vật ở bên ngoài. Dư An Ninh nói, Kỳ Giao Quang gật đầu, ấn tượng của cô về ông ta thế nào? Dư An Ninh ngẩn người, sau đó lắc đầu. Không quen, được rồi, sao vậy? Kỳ đại sư, ông ta có vấn đề sao? Là lão fan của livestream Kỳ Giao Quang, dự đoán dựa theo biểu cảm và câu nói của Kỳ sư là kỹ năng cơ bản. Không thể không nói, ở vòng này Dư An Ninh còn dự đoán khá chuẩn. Kỳ Giao Quang nhìn Dư An Ninh, ánh mắt khẳng định. Thật sao? Dư An Ninh kinh ngạc, trước mắt tôi chỉ mới xem lướt qua tướng mạo của ông ta, cảm thấy ông ta không giống người tốt. Tối nay ông ta cũng sẽ xuống, cô âm thầm giúp tôi theo dõi ông ta. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, Dư An Ninh nói chắc nịch. Kỳ Giao Quang xua tay, vậy tôi đi trước, nhớ đeo bùa bình an nhé. Không thành vấn đề, Dư An Ninh vui vẻ cất bùa bình an, không hề cảm thấy có gì không ổn. Thời gian thoi đưa, màn đêm buông xuống, thời gian gần đến rồi. Kỳ Giao Quang nhìn sắc trời, cách chương.